Quẻ bói, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nâng trong tay một nắm bột thuốc ngũ sắc rực rỡ. Mấy ngày gần đây, các phi tần trong cung đều mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ. Quái gì, cái bộ dạng thảm hại, không nỡ nhìn kia, Dung Quý Phi ắt hẳn đã được chứng kiến. Ả vừa la hét kinh hoàng bỏ chạy khỏi ta, vừa kêu gào thảm thiết. Ngươi muốn gì? Bổn cung cho ngươi tất cả. Ta khẽ thổi nhẹ một hơi. Đám bột phấn lập tức tranh nhau bay về phía Dung Quý Phi. Đương nhiên là cái mạng của ngươi rồi. Dung Quý Phi ôm chặt cổ, kịch liệt ho khan, sắc mặt ả tái mét, dữ tợn như quỷ dạ xoa. Đồ tiện nhân, ngươi và con sư tỷ đoàn mệnh của ngươi đúng là một phường. Bổn cung trị được con sư tỷ ngươi, lẽ nào lại không trị được ngươi hay sao? Ta sắc mặt trầm xuống như nước. Lâm gia tử sĩ đâu? Tất cả cút ra đây cho bổn cung. Lời Dung Quý Phi vừa dứt, từ trong bóng tối, mấy chục hắc y nhân lặng lẽ như những bóng ma hiện ra. Khi chủ nhân chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không có triệu hồi, đám tử sĩ này sẽ không bao giờ lộ diện. Trong lòng ta thầm mắng Tạ Quân một trận tơi bời. Hắn không hề nói cho ta biết Dung Quý Phi còn có quân bài tẩy này. Chẳng phải là muốn xem ta chật vật khổ sở, cuối cùng phải cầu xin hắn ra tay giúp đỡ sao? Nhưng hắn đã quá xem thường ta rồi. Niệm An, tự mình trốn cho kỹ. Ta không rảnh lo cho con. Ta lớn tiếng quát, Lâm gia để bảo vệ đứa con gái độc nhất. Những tử sĩ mà họ dày công bồi dưỡng cũng thuộc hàng thượng thừa. Niệm An nhanh nhẹn lấy ra cái túi vải nhỏ xấu xí mà ta đã khâu cho nó. Con hiểu rồi, được Tạ Quân ngầm đồng ý. Ta luôn mang theo thanh trường kiếm bên mình. Ánh đao kiếm loang loáng, lạnh lẽo, tiếng binh khí va chạm chan chát không ngừng vang lên. Bắt con nhỏ kia trước, một lũ ngu xuẩn, Dung Quý Phi trốn sau lưng đám tử sĩ. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, một nửa đám tử sĩ lập tức quay đầu, lao về phía Niệm An. Nhưng Niệm An lại nhanh nhẹn như một con lươn trơn tuột, thỉnh thoảng lại phóng ra ám khí, rắc độc dược. Nhờ vóc dáng nhỏ bé và thân thể linh hoạt, nó hoàn toàn biến đám tử sĩ kia thành những con khỉ bị nó trêu đùa. Ta liếc mắt nhìn vài lần, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Niệm An là do một tay ta nuôi lớn, nó hoàn hảo thừa hưởng tất cả những ưu điểm của ta. Đám tử sĩ kia muốn bắt được nó, e rằng còn phải tốn không ít công sức. Ta rút kiếm ra, tươi của đám tử sĩ B, á, N lên cả khuôn mặt ta. Tên tử sĩ cuối cùng ngã gục xuống ngay trước mặt Dung Quý Phi. Bổn cung chính là đích nữ duy nhất của Lâm gia. Phụ thân ta thân cư trọng yếu, môn sinh trải khắp nửa chiều. Nếu bổn cung có mệnh hệ gì, phụ thân ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Bổn cung khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Đắc tội với bổn cung, cái ngôi vị hoàng hậu của ngươi cũng chẳng yên ổn đâu. Dung Quý Phi cố gắng giữ vẻ mặt cao ngạo, nhưng thần sắc đã lộ rõ sự bất an. Ta không hề chớp mắt, mũi kiếm lạnh lẽo vạch một đường trên má Dung Quý Phi, rạch ra một vệt M, á, u đỏ tươi. A, mặt của bổn cung. Dung Quý Phi hoảng loạn bò trên đất, khắp nơi tìm kiếm chiếc gương đồng. Ngươi cho rằng phụ thân ngươi còn rảnh rỗi mà lo cho ngươi sao? Ta ngồi xổm xuống, nắm chặt mái tóc Dung Quý Phi kéo mạnh. Hay là ngươi đang cầu xin Tạ Quân đến cứu ngươi? Đừng ảo tưởng nữa, nếu hắn thật lòng yêu ngươi, ngươi đã không phải chịu cảnh hiếm muộn suốt bao nhiêu năm như vậy rồi. Thân thể Dung Quý Phi khẽ run lên, ánh mắt ả nhìn ta trở nên mơ hồ, đầy vẻ bất lực. A Quân sẽ không làm như vậy. Chàng đã từng nói muốn có một đứa con với ta. Chúng ta còn đặt cả tên cho đứa con tương lai rồi. Nhất định là con tiện nhân Lạc An kia đã hạ độc bổn cung. À, sợ bổn cung sinh được long tử trước à? Uy hát, y, ế, P đến cái ngôi vị hoàng hậu của à. Nhất định là à, ha ha ha. Ngươi muốn ly gián tình cảm của bổn cung và hoàng thượng. Không thể nào, cách chương.